Chương 412, ra vai phủ đầu. Biển Bắc Thiên Nam ngàn vạn dặm, lưu ý không lại số nước cũng dung. Mắt thấy thiên địa môn đang nhìn, phần lớn người đều thở phào một hơi. Hơn 2 tháng này hành trình, tuy rằng có hóa thần tinh quân tự thân xuất mã, có thế đại gia đối kia ma linh nghe đồn, lại sâu có sợ hãi cái chết của nó đối đầu. Đang khi bọn họ trên thuyền, nội nhớ có chuyện gì, thiên địa môn người, cái thứ nhất muốn bảo vệ, khẳng định không phải bọn họ. Điển tịch ghi chép, phàm là bị vật kia để mắt tới tu sĩ, hình như kết quả chỉ có một cái, chính là ngã xuống mặc kệ là kết đan, vẫn là nguyên anh, vẫn là hóa thần những người kia chết đồng thời, tương lai liên lụy càng nhiều người bên cạnh. Xa không nói, liền nói hơn 1000 năm trước thiên địa môn, chỉ vì một cái đường tâm, kết quả chết bao nhiêu người cho tới bây giờ, bọn họ bên trong 7 phòng cùng bên ngoài 8 phòng, cũng là lúc nào cũng ác tha vì lẽ đó, vì bọn họ đại gia sinh mệnh an toàn, cũng vì chính nàng an toàn, Lư Duyệt hơn 2 tháng này, liền nhốt tại nhà kho bên trong. Chứ nghiên cứu Lưu Phong tinh quân cho thiên địa môn mỗi trận đồ, chính là dưỡng sinh thể, bạch thiên hắc dạ, thành thành thật thật sinh hoạt dưới, sói mòn tinh huyết, rốt cục chậm rãi hồi phục lại. Thùng thùng gõ cửa xúc động cấm chế, vung đi thuyền thương cửa, lại là thượng quan tố. Đã đến, Lô Sư muội, một hồi chúng ta cùng một chỗ xuống dưới bên ngoài tiên nhạc thanh âm, đã ẩn ẩn có thế nghe được, Lư Duyệt cười đứng dậy. Phiêu phiêu miểu miểu mây khói, tắc quấn tại rất nhiều như ẩn như hiện ngọn núi bên cạnh, xa xa, còn có thể nhìn thấy, mặc áo bào trắng thiên địa môn đệ tử, mang lấy đủ mọi màu sắc đột quang, đồng bền như tiên địa tại tất cả đỉnh núi vang lai. Lâu thuyền chấn động, dừng ở huyền quang dưới đỉnh trên quảng trường. Thiên địa môn hoan nghênh các vị đạo hữu nên tiếp tu sĩ, mỗi mỗi trên mặt mang cười. Lư Duyệt theo đại gia đứng ở bong tàu trên lúc, rõ ràng cảm giác được, bốn phía rất nhiều người ánh mắt, đầu tiên là đặt ở nàng cùng Tô Đạm Thủy Hoàng Bạch đạo phục bên trên, sau đó, lại bất động thanh sắc, tại nàng trên tay phải đi một vòng. Thân sinh sư bá làm phòng xẻ ra chuyện, chân chính tại lâu thuyền trên, chỉ có Tô sư tỷ một cái. Mà nàng hai người cũng đều là nữ tử, nàng cũng không phải là hung thần ác sát người, vì lẽ đó, nhận nàng không hai biện pháp, chính là tay phải ngón tay thứ 6. Vị này chính là Lô sư muội đi, tại hạ Huyền Quang Phong Ngô một bụi, sư muội tuy là khách, nhưng cũng là chủ, cùng chúng ta cùng một chỗ chiêu đãi đại gia đi. Ngô một bụi trên mặt nụ cười từ đầu đến cuối không từng đứt đoạn, nhận định Lư Duyệt thân phận về sau, trực tiếp liền cho nàng phân công nhiệm vụ, hình như nàng thật là thiên địa môn đệ tử giống. Lư Duyệt nhếch nhếch miệng, đây là cho nàng cùng Tiêu Giao môn quan hệ, động thủ đoạn mềm dẻo đi vờ y thi tô tờ, tô sư tỷ, chỉ sư huynh, các ngươi trước dưới. Làm chủ nhân, đương nhiên vẫn là muốn thỉnh khách nhân trước dưới. Tô Đạm Thủy chỉ là sâu mắt nhìn Ngô một bụi, một tiếng không gặm được xuống dưới. May mắn Phi Huyên bị thời vũ sư bá theo kế hoạch, nói trước mang đi. Bằng không, chỉ bằng câu nói này, bọn họ cũng đừng nghĩ sống yên ổn xuống lầu. Tới tu sĩ mặc dù nhiều, có thế thiên địa môn trên danh nghĩa có 100 vạn đệ tử, không bao giờ thiếu người, mỗi một cái xuống thuyền tu sĩ, đều nhận nhiệt liệt nhất hoan nghênh. Lư Duyệt cùng thượng quan tố mấy cái đi tại cuối cùng, xuống lúc, đồng dạng bị một cái tung bay 3 sợi râu dài, tiên phong đạo cốt dạng tu sĩ tiếp được. Thượng quan sư muội, bên kia có người tìm ngươi. Lô sư muội, tại hạ Lý Hiển, ngươi trước theo ta đến Huyền Quang Điện bái kiến trưởng môn sư huynh. Lý sư huynh, ta tiễn Lô sư muội đi qua đi. Y Đi Trạch tuy rằng bị người giữ chặt, nhưng vẫn là quay đầu nói một câu. Không cần Lý Hiền một cái từ chối, Lô sư muội mời dưới chân hắn phiêu khởi giải lụa màu, lấy cực nhanh tốc độ bọc Lư Duyệt, rất nhanh lên không. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ bên cạnh đám người ai cũng không nghĩ tới, một sai mắt, Lư Duyệt thế mà liền một cước lại một cước, tại không trung liên tục mấy lần hung hăng, đem Lý Hiền đá xa. Như thế nào về hoành kinh ngạc tiếng kêu sợ hãi vừa mới vang lên, liền bị Lý Hiển kia nổ tung thân thể, cho hù sợ. Lư Duyệt cấp tốc ở trên người hắn đánh xuống kết giới, lóe lên lại lóe lên, vừa muốn phá vỡ thời điểm, lại có mấy đạo kết giới hỗ trợ cùng một chỗ ngăn chặn. Chỉ là như vậy vừa đến, đại gia thấy được liền rõ ràng hơn, kia trong suốt kết giới lô nở dê ai nhờ xa nở dê, tại ánh nắng chiếu rọi dưới, một mảnh huyết hồng, càng có không chịu nổi trọng lượng. Thành đoàn rơi xuống xương vỡ thịt nát. Đây là kim đan tự bạo, có cái tu sĩ nhìn thấy kết giới dưới, kia bị người thân thể tươi sống nổ tung hố sâu, nhịn không được thì thảo nói ra tiếng tới. Bất quá ở bên cạnh đồng bạn ra hiệu dưới, hắn rất nhanh che thanh. Nên đón đại gia thiên địa môn đệ tử, lúc này không có một cái, có thể duy trì được nụ cười trên mặt. Nếu như không phải trong không khí, còn có nguyên nhân vì kim đan tự bạo, mà nhấc lên nhỏ cỗ linh khí phong bạo, bọn họ ai có thể nhịn xuống, không xuất thủ bắt người ma tinh đến thiên địa môn mới bao lâu thời gian nếu không tính lâu thuyền trên, nàng chân chính đứng ở thiên địa môn địa bàn thời gian, ngay cả trăm hơi thở cũng chưa tới, cái này làm sao có thể người khác không biết Lý Hiển, thế nhưng là Ngô một bụi, Thượng Quan Tố, Y Di Trạch bọn họ cũng đều biết, vị này Lý Sư Huynh, là chuyên tư. Huyền Quang Phong tiếp đãi mọi việc. Chuyện gì xảy ra cực lớn tiếng động, đến cùng đem tự trọng thân phận, các loại lưu duyệt tới bái kiến triều sinh trưởng môn cho kinh, từ đỉnh núi đại điện lướt gấp mà ra. Đúng thật xin lỗi Thượng Quan Tố thần thái ảm đạm, nàng tuy rằng tại Lý Hiển trên thân cảm giác được có cái gì không đúng, có thế như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, hắn thế mà lại làm như vậy. Triều sinh sư huynh, là Lý Hiển, Lý sư huynh hắn muốn lôi kéo lô sư muội. Cùng chết triều sinh nhìn xem cái kia bị tạc mở hố sâu, sắc mặt tái xanh, ngàn phòng vạn phòng, sao có thể nghĩ đến, thế mà còn tại ngày đầu tiên, liền ra như thế lớn yêu thiêu thân. Lư Duyệt bái kiến triều sinh sư huynh Lư Duyệt độc lập với đám người bên ngoài, sớm tối sinh chắp tay. Lô sư muội bị sợ hãi, chuyện này, ta chắc chắn cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng triều sinh che đậy tại trong tay áo tay, chặt chẽ nắm chặt, trước mặt nhiều người như vậy, Lý Hiển tới này mới ra. Mặc kệ điểm xuất phát, đến cùng vì kê bưng, cũng không thể tha thứ. Lư Duyệt, ngươi không sao chứ? Họa phiến như chậm thực nhanh chạy đến, đối tình huống hiện trường, đảo qua qua đi, ngay lập tức quan tâm tới cái này ký danh đệ tử. Nàng rất nhiều cố gắng, hy vọng không cần bởi vì việc này, tan thành bọt nước đa tạ sư tôn quan tâm. Đệ tử vô sự Lư Duyệt tại nghe tiếng đi ra thiên địa môn chư đại lao trên mặt, nhìn thấy loại kia kinh nghi còn có hậu sợ, ngược lại là có chút an ủi. Không phải bọn họ ra tay liền tốt. Nếu như không đoán sai, cái này hẳn là ma linh, cho ta cái thứ nhất ra vai phủ đầu trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh bất quá, họa phiến đám người lông mày, ngược lại là thoải mái thư. Tuy rằng thiên địa môn bên trong bảy phòng, có một bộ phận người, đối Lư Duyệt là một nga nở cái, một vạn cái trướng mắt, cần phải để bọn hắn ai xuất ra tính mạng, đến làm này cái gì kim đan tự bạo, đó cũng là tuyệt không có khả năng. Đáng tiếc ga quá nóng nảy chút. Lư Duyệt nhìn khắp bốn phía, ẩn nhẫn vô số phẫn nộ, tìm kiếm cái kia khả năng ẩn từ một nơi bí mật gần đó đồ vật, tự vào tiên đạo đến nay, che mở dê tờ, cho ta chính là chuyện thường ngày. Các hạ cho rằng tùy tiện tìm một người, làm này cái gì đồng quy vu tận cho xiếc, là có thể đem ta xử lý cái gì gọi là tùy tiện huyễn nhi ẩn tại tiên nhạc nào đó một trong cấm chế, bởi vì phi linh họa phiến bọn họ đều tại này, đáng hận nàng lúc này. Ngay cả mắt trợn trắng lá gan đều không có. Nàng thật sự là hạ đại lực khí, hạ lớn vô cùng khí lực, thậm chí vì giải quyết cái này Lý Hiển, lại tổn hại linh thể. Xem thường ta, chính là xem thường chính ngươi. Lư Duyệt Hiên ngang đầu, trên mặt mang theo loại không hiểu khinh bỉ, hoặc là nói, ngươi bây giờ, không thể không xem thường chính ngươi. Huyễn Nhi ánh mắt hơi lớn như vậy một chút xíu. Cũng thế, bất quá là cái linh thể, có thể cất ở đây sao thời gian dài. Cần thiết đại giới, nhất định không nhỏ đi. Lư Duyệt hình như lẩm bẩm thanh âm, dùng linh lực, truyền khắp toàn bộ quảng trường, thải bổ phương pháp là rất lợi hại, nhưng từ lần lượt ghi chép đến xem, ngươi thật không được. Huyễn Nhi ánh mắt mở hơi lớn, nàng tuy rằng mọi loại không muốn thừa nhận điểm ấy, lại cũng chỉ có thế thua ở trên thực tế. Nếu ta là ngươi, đã dùng như thế đại giới, liền quyết sẽ không chỉ dùng một người. Lư Duyệt nhếch miệng, ba cái bốn cái, hoặc là năm đến mười cái. Thế nào biện pháp này rất mê người đi mê người dụ cái rắm. Huyễn Nhi phi thường muốn mắng đi ra. Ta nhớ được, các hạ tại đối phó Càn Khôn hai kiếm thời điểm, ngay từ đầu chính là dùng biện pháp này. Tuy rằng không đem hai vị kia tiền bối tại chỗ giết, sau tự nhưng cũng bất đi không ít chuyện. Kia là tự nhiên, lúc ấy đối bọn hắn lúc, nàng đang đứng ở toàn thịnh giai đoạn. Ngươi thật đáng thương. Lư Duyệt đột nhiên xuất hiện lời nói, để Huyễn Nhi kèm chút đem tròng mắt trống đi ra. Nàng lại không tốt, QNZ không cần phải một cái nho nhỏ kết đan tu sĩ đến đồng tình đi đầu tiên là hướng cốc lệnh tác động thủ, muốn dùng nàng uy hiếp ta. Kết quả đâu bị nàng phản tính một cái, ngay cả linh thể đều có chút tổn thương. Lư Duyệt thu được họa phiến ra hiệu nàng tiếp tục ánh mắt, biết ma linh thật ngay ở chỗ này, cảm thấy càng căng thẳng hơn chút, hiện tại lại tới đồng quy vu tận thủ đoạn, đáng thương chỉ có một người. Huyễn Nhi ánh mắt không thể mở lại lớn, chậm rãi hít mắt. Phải là nhiều mấy người, hoặc là ngươi tại động cốc lệnh tắc lúc trước, dạng này hướng ta động thủ, khi đó ta thương chưa khỏi hẳn, vẫn còn có chút hy vọng. Nó làm nàng không muốn sao có thế hoa đảo ở nơi đó, đều là đạo môn mỗi thiên các tông có tên tinh anh. Những người kia có cái đặc điểm lớn nhất, chính là tính cách kiên định, tùy tiện ai có thể bị nàng mê hoặc dù là Đinh Kỳ Sơn đâu hắn cùng cái này xú nha đầu, đã sớm ngươi chết ta sống, nàng mị dụ thời điểm, cũng là dưới lấy hết khí lực. Mê huyễn thiên ma hồ bản thể, biến mất quá lâu, nàng làm một cái ma linh, dù dùng thải bổ phương pháp, bảo vệ hiện tại, nhưng chân chính hồ thể thiên phú, chính nàng minh bạch, cách nàng càng ngày càng xa. Phổ thông trúc cơ tu sĩ, chính là chơi lại nhiều tự bạo, từ hôm nay sự tình đến xem, muốn nổ thương này xú nha đầu, đều là muôn vàn khó khăn. Kết đan tu sĩ nàng sớm tại hơn nghìn năm trước, liền rất lực bất tòng tâm. Bằng không, đối phó đường tâm cái kia toàn cơ bắp tiểu nha đầu, kia cần phải nàng hoa nhiều thời giờ như vậy phế nhiều như vậy thủ đoạn chỉ có thể hận. Quang chi vòng thế mà còn không có hủy, thế mà còn cùng ma tinh kia trở thành một thể. Ông trời thật là không có mắt. Ta dạy cho ngươi một cái ngoan có được hay không Huyễn Nhi lỗ thai dựng dựng. Vậy nguy hiểm tiến đến dấu vết, Huyễn Nhi rốt cục kịp phản ứng, bằng nhanh nhất tốc độ, chuyển hướng thiên địa môn khách nhân phương hướng. Họa phiến cùng phi linh mấy cái, trơ mắt nhìn thấy, một cái nhạt đến cơ hội nhìn không thấy cái bóng, tiến vào đám người. Siêu siêu siêu mấy cái vụt sáng ở giữa. Mấy đạo nhân ảnh đầu nhập đám người, Tô Đạm Thủy bọn họ, có ngay cả linh khí vòng bảo hộ cũng không đánh mở, nhưng bóng người kia lại đồng loạt mất tung ảnh lúc trước phi linh cự trưởng chụp được địa phương, một đám lớn như ẩn như hiện lông cáo, bị triều sinh ngay cả đánh kết giới, ổn định lại. Lư Duyệt gặp hắn xuất ra một cái hộp ngọc, sắp xếp gọn về sau, cái này đến cái khác cấm chế phủ dán đi lên. Đà tạ lô sư muội. Triều sinh đem hộp ngọc dùng cấm chế phủ toàn bộ khỏa đờ ơ ý về sau, đối Lư Duyệt rất hài lòng, lần này bởi vì ma linh sự tình, cho đại gia mang đến không tiện, triều sinh vạn phần thật có lỗi. Nô sư đệ, sở hữu đến đây chư đạo hữu, đủ tiễn một quả vu triệt quả. Bị một hệ liệt sự kiện, dọa đến trái tim ba nhờ nhảy đám người, trên mặt rốt cục dễ nhìn chút. Thiên địa môn vu triệt quả, có thể thuần túy linh lực, dựa vào đan dược. Cho dù xung kích bình lực vẫn là sông quan tiền đến dai, đều có không nghĩ tới chỗ tốt. Nghe nói, có vận khí tốt người, bởi vì kia vu triệt quả, thậm chí đem hôn tạp linh căn đều chết xuất chút. Tuy rằng loại này truyền thuyết, đại gia phổ biến cho rằng khoa trương chút, lại không thể phủ nhận, kia thật là cái thứ tốt. Tông chủ khách khí, tại ma linh sự kiện bên trên, mọi người chúng ta nguyện vọng là nhất trí. Kia ma linh có thế mê hoặc kết đan tu sĩ, đến người trước mặt, chơi cái gì kim đan tự bạo chưa trừ diệt thực tế là để người ngủ bất an gối. Chỉ là triều sinh một điểm tâm ý, đại gia cũng không cần khách khí. Triều sinh trưởng môn thở dài, vật kia, mấy tháng gần đây, đã dùng thải bổ phương pháp, ngay cả giết ta tông hơn 300 người. Tốt tại thông lệnh toàn tông về sau, tình huống tốt hơn chút nào, bằng không đã tại trước mặt người khác bêu xấu, cái kia dứt khoát lại bạo chút đi ra. Miễn cho những người này, tại cái gì cũng không biết tình huống dưới. Lại mê mội linh nói, Lý Hiền sự tình, để triều sinh sâu cảm giác sầu lo. Tuy rằng tựa như Lư Duyệt nói như vậy, vật kia, thực lực bây giờ khả năng không quá thế, có thế nó đã có thế tại bọn họ toàn lực đề phòng dưới, xúi dục Lý Hiền, thậm chí để hắn không tiếc lấy cái chết tương trợ. Này, thực tế là thật đáng sợ sớm biết, liền không nên thỉnh những người này đến, nộ nhớ bọn họ cái kia tại thiên địa môn bởi vì ma linh, ra điểm chuyện gì. Để hắn tại tâm sao mà yên tĩnh được xin hỏi trưởng môn, những cái kia bị ma linh họa hại đạo hữu, có thể để chúng ta nhìn qua sao vì chính mình tính mạng, cũng vì hiểu rõ hơn chút ma linh xuất thủ thủ đoạn, lập tức liền có tu sĩ, đưa ra muốn nhìn những cái kia người chết bộ dạng. Triều sinh gật đầu, đây là tự nhiên ngô một bụi, mang mọi người đi luân hồi sườn núi. Là ngô một bụi đáp ứng lập tức, các vị đạo hữu, xin mời đi theo ta. Lưu Duyệt. Ngươi tạm thời lưu lại. Nhìn thấy thật nhiều người chắp tay cáo biệt lúc, kia xả hơi bộ dạng, Lư Duyệt ở trong lòng than nhỏ khẩu khí, thối ma linh, cuối cùng đem nàng cô lập bên ngoài. Trên quảng trường, thịnh đại hoan nghênh hội, cứ như vậy biến thành luân hồi sườn núi xem người chết học. Triều sinh không lo được đau thương, do xét họa phiến sư bá vị này ký danh đệ tử, ngược lại là cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Gia sư cũng tại huyền quang điện, sư muội cùng ta cùng một chỗ được chứ? Lư Duyệt ngẩn người, cái gì gia sư nói là bắc thần sao? Gia sư lại không có thể vận dụng linh lực, bằng không, hắn cũng sẽ xuống. Chưa xong còn tiếp.